Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3010, chương 2989. Quét sạch một phen, liên minh đại điện bên trong, tại Tả Thanh Long triệu tập dưới, đại gia lần lượt đến, Lôi Mộ Uyển cùng ám thần bọn người, lúc này cũng đến, ngồi tại Mạc Thanh Vân bên người, rất nhanh. Lớn như vậy một cái nghị sự đại điện, an vị đầy các tông các phái người, hai vị thánh đế, chín vị đại thánh, 43 vị đại đế, liếc nhìn một chút đại điện bên trong người, Mạc Thanh Vân đem bọn hắn tu vi, rõ ràng cảm ứng ra tới, Mạc Thanh Vân dò xét mọi người thời điểm, ánh mắt của mọi người, cũng nhao nhao hướng hắn nhìn qua. Những người này nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, có chút mang theo hiếu kỳ, có chút rất bình tĩnh, cũng có một chút mang theo địch ý, có ít người xem ta ánh mắt, tựa hồ có một ít bất thiện a. Cảm ứng được ánh mắt của mọi người, Mạc Thanh Vân xách xách miệng, trong lòng yên lặng nghĩ đến, nói, xem ra, trước đó mấy lần cự tuyệt gia nhập kháng ma liên minh. Trong lúc vô hình đem không ít người đắc tội, Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, trong lòng cũng của hắn tự sáng tỏ. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với cái này cũng không thèm để ý. Chỉ cần những người này không chọc hắn liền tốt, gặp tất cả mọi người đến. Tả Thanh Long tự đối mọi người ra hiệu, đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân, nói, triệu tập đại gia tới. Chủ yếu là cho đại gia dẫn tiến thoáng cái. Thái Sơ Chân Ma Điện các vị minh hữu, vị này là Thái Sơ Chân Ma Điện Lôi Mộ Uyển Điện Chủ. Vị này là phu quân của hắn Mạc Thanh Vân. Vị này Thái Sơ Chân Ma Điện cung phụng ám thần thánh đế, tại Tả Thanh Long giới thiệu. Mạc Thanh Vân mấy người thân phận, chậm rãi được mọi người quen biết. Một phần tông môn cùng gia tộc tông chủ. Gia chủ hoặc trưởng lão nhìn về phía Mạc Thanh Vân đám người ánh mắt bắt đầu phát hiện rõ ràng chuyển biến. Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực thật mạnh. Kiến thức Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực, một chút tông chủ, gia chủ cùng trưởng lão trên mặt bắt đầu lộ ra giao hảo nụ cười. Đại gia lấy lòng, Mạc Thanh Vân cũng là từng cái đáp lại, biểu hiện ra một bức khiêm tốn tư thái. Chỉ là, mặc cho một phần nhỏ người, trên mặt mang một chút chán ghét cùng xem thường. Một vị mặt nhọn lão già, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, trước đó chúng ta mời thời điểm, một mực từ chối không gia nhập, gặp phải nguy hiểm, liền nghĩ gia nhập kháng ma liên minh. Hừ, vị lão giả này lời ra khỏi miệng, lập tức đạt được một chút tán đồng, nhỏ giọng thì thầm với nhau. Hiển nhiên, Thái Sơ Chân Ma Điện hành động này, cảm thấy một cỗ bất mãn mãnh liệt. Lưu Vĩnh Hổ tông chủ, lời này của ngươi coi như không đúng. Lúc này, một vị thanh niên một mặt cùng suối nụ cười, hướng về phía mặt nhọn lão giả lắc đầu, nói, gia nhập kháng ma liên minh là đại gia tự do. Chúng ta không thể ép buộc vì đó, mặc kệ lúc nào gia nhập. Tất cả mọi người hẳn là giơ tay hoan nghênh. Huống chi, Mạc công tử vừa tới không lâu, hắn tự liên chiến ám chi ma tộc nhiều vị đại đế, xây xuống kinh người chiến công. Đối với trước mắt chúng ta tới nói, chính cần Mạc công tử loại này cường giả đỉnh cao. Nghe thanh niên lời nói, mặt nhọn mặt của lão giả sắc chuyển biến tốt đẹp một chút, vẫn như cũ mang theo một chút bất mãn. Gặp mặt nhọn lão giả không nói thêm gì nữa, thanh niên tựu xông Mạc Thanh Vân gật đầu, không tiếp tục nói tiếp cái gì. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, gật đầu đáp lại. Tại không quen biết tình huống dưới, thanh niên đứng ra nói đỡ cho hắn, loại này ý chí vẫn là rất lớn. Lôi Mộ Uyển điện chủ, Mạc công tử, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến thoáng cái đại gia. Gặp khí thế hòa hoãn xuống tới, Tả Thanh Long bắt đầu đem đại điện người nhất nhất hướng Mạc Thanh Vân giới thiệu. Ngồi ở bên cạnh ta vị này là Kháng Ma Liên Minh Mã Bội Phó Minh Chủ. Vị này là Thái Hành Tung Tiết Thuần Anh Đại Thánh. Hắn cũng là Kháng Ma Liên Minh Phó Minh Chủ. Nghe Tả Thanh Long giới thiệu, Mạc Thanh Vân đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, nhìn nhiều mấy lần nói đỡ cho hắn thanh niên. Cái này Tiết Thuần Anh tuổi không lớn lắm, vậy mà cũng là một vị phó minh chủ. Tại Mạc Thanh Vân hiểu rõ bên trong, Kháng Ma Liên Minh bên trong thánh đế cường giả, số lượng hết thảy có 7 vị. Mạc Thanh Vân cho rằng, Kháng Ma Liên Minh bên trong phó minh chủ số lượng không có khả năng đạt tới 8 cái. Nói cách khác, Tiết Thuần Anh tại Kháng Ma Liên Minh địa vị, thậm chí so một chút thánh đế còn cao hơn. Người này không đơn giản a. Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, đối Tiết Thuần Anh coi trọng mấy phần, đem Tiết Thuần Anh giới thiệu một chút. Tả Thanh Long lại bắt đầu giới thiệu những người khác. Chúng ta cùng ám chi ma tộc chiến khu, không hề chỉ là ở chỗ này. Bởi vậy còn có một số người vô pháp trình diện, đem đại điện bên trong mọi người giới thiệu xong. Tả Thanh Long lại giải thích một chút, những người khác chưa tới nguyên nhân. Mạc Thanh Vân gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, cùng đại điện bên trong làm quen một chút. Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nói, tiền bối, tiếp xuống đối phó ám chi ma tộc, các người có gì tốt đề nghị? Tả Thanh Long nghĩ một lát, nói, ám chi ma tộc thực lực cường đại, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, không cách nào cùng bọn hắn chính diện khai chiến, chỉ có thể trước bảo trì cục diện giằng co, lặng lẽ bồi dưỡng một chút cường giả ra. Nghe Tả Thanh Long nói đến đây ngữ, đại điện bên trong vẻ mặt của mọi người, toàn bộ trở nên nặng nề, ám chi ma tộc công chiếm địa vực càng nhiều, bọn hắn lấy được huyết mạch cũng càng nhiều, thực lực cũng sẽ không ngừng cường đại. Đây đối với đại gia tới nói, cũng không phải là một cái tốt sự tình. Nói một cách khác, song phương giao chiến kéo đến thời gian càng lâu, đối Kháng Ma Liên Minh bên này lại càng bất lợi. Nhìn xem biểu lộ nặng nề đại gia, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Nói, kỳ thật đại gia cũng không cần bi quan. Đại gia sở dĩ cảm giác ám chi ma tộc cường đại, đơn giản là ám chi ma tộc cao cấp chiến lược nhiều. Nếu là cao cấp chiến lược bị cắt giảm, dùng ám chi ma tộc nhất tộc lực lượng, muốn nhanh chóng bổ sung cũng không dễ dàng. Đi qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Tả Thanh Long bọn người là nhãn tình sáng lên. Cảm thấy Mạc Thanh Vân nói rất có đạo lý. Tiết Thuần Anh mặt lộ vẻ thỉnh giáo biểu lộ, nói, Mạc công tử, xem ra ngươi đối kích lui ám chi ma tộc có một chút đề nghị hay, không ngại nói ra nghe một chút. Mạc Thanh Vân cũng không khách khí, trực tiếp đối mọi người nói, cũng là không tính là gì tốt đề nghị. Nếu là không gặp được thánh đế cường giả, bình thường ám chi ma tộc đại thánh, đại đế cường giả cũng không thể đem ta như thế nào. Ta chuẩn bị tiến về từng cái tiểu chiến trường, quét sạch một phần ám chi ma tộc đại đế, đại thánh cường giả. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, đại điện tất cả mọi người là thần tình run lên, trong mắt hiện ra kinh hãi. Nghe Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, hắn tựa hồ chuẩn bị đơn thương độc mã, xông vào ám chi ma tộc doanh địa chém giết. Mạc công tử, ngươi mặc dù thực lực cường đại, nhưng cử động lần này quá nguy hiểm. Mặc dù kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, nhưng Tả Thanh Long vẫn là không yên lòng. Mạc Thanh Vân thật xông vào ám chi ma tộc đại bản doanh. Mạc Thanh Vân lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói, các vị không cần lo lắng. Ta cùng ám chi ma tộc giao thủ nhiều lần, đối bọn hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Bọn hắn muốn lưu lại ta, còn không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tả tiền bối, đem từng cái chiến khu bản đồ phân bố, mau chóng chuẩn bị cho ta một phần. Ta nhất nhất đi đi một chút, đem ý nghĩ của mình nói ra. Mạc Thanh Vân cũng liền không còn nói nhiều, yên lặng nghe Tả Thanh Long phân phó cùng bàn giao. Chỉ chốc lát,